Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, 3.0. Ta cũng hy vọng có thể thu thập chính mình oán niệm chị. Đối mặt Trịnh Kiện nhổ nước bọt, hệ thống ngừng một chút, mới đáp. Ký chủ tính gộp lại thu hoạch được oán niệm chị đã vượt qua 100,000 điểm. Hệ thống sẽ thăng cấp 3.0. Trịnh Kiện nghe vậy, kiểm tra một hồi hệ thống hậu trường. Nguyên lai, chính mình thu thập oán niệm chị bất chi bất giác đã tính gộp lại vượt qua 100,000 điểm rồi. Chủ yếu vẫn là tại Tam Thiếu Gia kiếm thế giới bên trong kéo tương đối nhiều. Thật ứng với Trịnh Kiện mới đầu suy đoán. Trong thế giới này, cao lãnh trang bức phạm tụ tập, hơi chút trêu chọc một cái. Oán niệm chị chính là 999. So tiếu ngạo thế giới xác thực nhanh hơn rất nhiều. Sở dĩ mặc dù thời gian không dài, oán niệm chị nhưng ảo ảo tăng. Đã có qua một lần thăng cấp kinh nghiệm, Trịnh Kiện liền an tâm chờ đợi hệ thống thăng cấp. Rất nhanh, oán niệm hệ thống cũng đã thăng cấp xong xuôi. Trịnh Kiện trong đầu ấn mở hệ thống. Cửa hàng hối đoái cùng rút thưởng hệ thống ngược lại là không thay đổi. Vẫn là như cũ, bất quá nhưng nhiều một hạng chức năng mới. Sơ cấp sửa đổi tinh không quảng trường. Tiêu hao oán niệm trị 3.000 điểm. Trịnh Kiện lúc ấy liền mê. Đậu phộng, hóa ra ngươi đây là bởi vì ta nhổ nước bọt. Sở dĩ chuyên môn thêm một cái chức năng này đúng không? Hệ thống, ký chủ chỉ số IQ tăng lên không ít. Cuối cùng có thể xưng là thông minh. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó, núi cao còn có núi cao hơn a. Từ trước đến nay đều là chính mình nôn người khác rãnh. Kết quả chính mình tổng ngã xuống tại hệ thống trước mặt. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Hệ thống, ngươi như thế khí ta, ta oán niệm trị liền không thể chính ta thu thập sao? Trịnh Kiện có chút không phục. Con chó này hệ thống nhổ nước bọt chính mình. Mấu chốt chính mình sinh ra oán niệm chị còn không tính. Thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Ngượng ngùng, bản hệ thống tạm không ủng hộ thu thập ký chủ oán niệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút. Trịnh Kiện còn là tạm thời nhấn xuống tốn oán niệm chị sửa đổi tinh không quảng trường suy nghĩ. Dù sao không phải nấu sợ. Mặc dù bây giờ chính mình tích lũy 43,000 cộng, nhưng Trịnh Kiện hiện tại muốn nhất có thể là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp a. Tiêu 3.000 điểm tới sửa đổi một cái cảnh vật xung quanh. Trịnh Kiện có chút không nỡ. Không có cách, ta chính là như thế keo kiệt người. Ngoại trừ chức năng này bên ngoài, bảng hệ thống bên trong, còn nhiều thêm cái nhắc nhở. Ký chủ tính gộp lại thu hoạch được oán niệm trị đạt 100,000 giờ lúc. Hệ thống đem thăng cấp 4.0. Ý tứ này ta ngược lại là có thể minh bạch. Nhưng vì sao lại dạng này nhắc nhở đâu? Trịnh Kiện trong lòng có chút hoài nghi. Lần thứ nhất thăng cấp lúc, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này hệ thống tăng cấp cũng không có sớm nhắc nhở qua. Vì cái gì lần thứ ba sẽ chủ động nhắc nhở đâu? 4.0 chẳng lẽ sẽ xuất hiện tương đối lớn biến hóa sao? Trịnh Kiện hỏi, hệ thống, ký chủ đến lúc đó tự biết. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là cao lãnh. Ngươi nói hai ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Còn cả ngày làm những này yếu ớt đầu ba não làm gì? Hệ thống, hữu nghị nhắc nhở, 3.0 bắt đầu. Mỗi lần tiến về thế giới mới phía trước. Ký chủ có thể tốn 1.000 điểm oán niệm trị thẩm tra. Có hay không thẩm tra? Trịnh Kiện nghe vậy, mừng rỡ. Chức năng này cũng không tệ. Bất quá, hệ thống thật sự là chơi chạy a. Đánh cái bàn tay cho cái táo ngọt. Thẩm tra, nghĩ là nghĩ như vậy. Trịnh Kiện còn là lựa chọn biết nghe lời phải. Dù sao, sớm một chút biết rõ. Chính mình cũng có thể sớm một chút chuẩn bị đúng không? Tin tức. Mới là đáng giá nhất. Khấu trừ oán niệm trị 1.000 điểm. Ký chủ sẽ tiến về đại đường song long chuyện thế giới. Trịnh Kiện giật mình. Đại đường. Đậu phộng. Châu cái mẫu thân con mẹ nó nghiêu bức. Đại đường. Kia là một cái lãng mạn thế giới. Đồng thời lại là một cao thủ san sát thế giới. không giống với Trịnh Kiện trải qua phía trước hai thế giới. Kim hệ cùng cổ hệ vũ lực trị thiên trần nhà vẫn tương đối rõ ràng. Một câu hình dung, chính là sức người có hạn. Nhưng đến hoàng hệ thế giới, liền hoàn toàn khác biệt. Cá nhân thực lực sẽ dần dần san bằng số lượng chênh lệch. Không nói những cái khác, liền lấy đại đường đến nói. Tiên thiên cao thủ đi đầy đất, tông sư nhiều như chó. Càng đừng đề cập còn có ba cái đại tông sư. Tán nhân, Ninh Đạo Kỳ, Võ Tôn Tất Huyền, Dịch Kiếm Đại Sư, Phó Thải Lâm, Đậu Phộng, Tà Vương. Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chính mình tài học bất tử ấn pháp không lâu. Cái này mẹ nó liền đi tới đại đường thế giới. Đây không phải là lý quỷ đụng phải lý quỷ sao? Hiện nay giai đoạn Trịnh Kiện, mặc dù thực lực đã đến tông sư, nhưng so với Tà Vương Thạch Chi Hiên, Trịnh Kiện cảm thấy còn kém xa lắm. Nhất là Tà Vương còn không phải mãng phu. Cái này ra hỏa tập trí tuệ cùng võ công vào một thân. Lại là cái người bệnh tâm thần. Hệ thống, có thể hay không thay cái thế giới? Trịnh Kiện thử dò xét nói. Không có khả năng. Hệ thống không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đừng hỏi. Hỏi chính là xấu cự tuyệt. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký chủ, ngươi cái kia lên đường. Hệ thống cuối cùng tới một câu. Sau đó, Trịnh Kiện còn đến không kịp nói cái gì. Liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn mở hai mắt ra lúc, xung quanh đã không phải là tinh không quảng trường, mà là biển cả. Thật nhanh a, mới hơn 100 chương, liền đã cái thứ ba thế giới. Trịnh Kiện tại chỗ dạo qua một vòng, phát hiện chính mình giờ phút này chính đưa thân vào bờ biển. Phía sau là vách núi, trước mặt là mênh mông vô bờ biển cả. Nhìn cái này biển cả đẹp như họa, vốn định ngâm thơ tặng thiên hạ. Bất đắc dĩ chính mình không có học thức, chỉ có thể đậu phộng sóng thật lớn. Trịnh Kiện có chút im lặng, hệ thống thật đúng là không cho hắn một chút thời gian. Cũng không tới một chút tình báo, trực tiếp tự mình cứ như vậy tới. Liền thời gian tiết điểm, vị trí cũng không biết. Cái này chơi cái trứng. Trước đây không được thôn, phía sau không được cửa hàng, liền cái hỏi đường đều tìm không thấy. Càng không nói đến cái khác. Chỉ là, bây giờ nhổ nước bọt hệ thống cũng vô dụng. Trịnh Kiện đành phải dọc theo đường ven biển đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái làng chài gì đó. Hỏi thăm một chút thời gian tiết điểm. Đại đường thế giới, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tự nhiên thần công tuyệt học cũng rất nhiều. Trong đó bài đẩy tứ đại kỳ thư. Cầm đầu tự nhiên là chiến thần đồ lục. Ngoài ra còn có từ hàng tĩnh trai, từ hàng kiếm điển, ma môn thiên ma sách cùng với song long trường sinh quyết. Mà tứ đại kỳ thư bên trong, Trịnh Kiện muốn nhìn nhất tự nhiên là chiến thần đồ lục. Ẩn chứa phá toái hư không bí mật, chính là toàn bộ hoàng hệ võ hiệp cao thâm nhất kỳ thư. Nhưng vấn đề là chiến thần đồ lục tồn tại ở kinh nhạn cung chiến thần điện bên trong. Tại đại đường thế giới, kinh nhạn cung có lẽ chưa mở ra. Đầu mối duy nhất, chính là phá toái hư không thế giới. Huyết chiến kinh nhạn cung một lần kia, chiến thần điện mở ra, dứt bỏ chiến thần đồ lục. Kỳ thật Trịnh Kiện cũng muốn nhìn qua từ hàng kiếm điển. Cái này có thể nói là đại đường thế giới kiếm đạo công pháp cao nhất trình độ. Đến mức thiên ma sách, ngưu bức là ngưu bức, chuyên nghiệp không nhọt gáy a. Trường sinh quyết lời nói, Trịnh Kiện cũng không luyện được, bởi vì muốn tu luyện trường sinh quyết, lại không thể có nửa điểm nội lực, hơn nữa còn được vô ý chi ý đến luyện. Dù sao Trịnh Kiện không cho rằng chính mình có thể luyện thành, cũng không biết là vận khí kém còn là đi ngược. Cũng đã gần hoàng hôn, Trịnh Kiện còn không có tìm tới một chút người ở. Chính mất thời điểm, Trịnh Kiện ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy hai người. Cuối cùng gặp phải người sống. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Trực tiếp bắn lên khinh công. Hướng về bãi biển lao đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.